cháu vào trong ngồi đi. Cháu chào ông Giang ạ. Lúc này tiên tử Nguyệt không nhìn ra chút dáng vẻ lạnh băng trước mặt người khác. Vừa khách sáo vừa gần gũi gọi ông Giang. Ừ, qua đây ngồi. Nghe thấy tiếng gọi này, khuôn mặt già nua của ông Giang lập tức tươi rói. Ông cụ vội đặt thảo dược trong tay xuống. Sau đó đi vào phòng bếp, rót hai cốc trà ra. Đưa cho tiên tử Nguyệt một cốc cười nói, nào, cô bé uống trà đi. Cháu cảm ơn ông Giang ạ. Tiên tử Nguyệt hơi đứng dậy nhận cốc trà, cười ngọt ngào, khiến Giang Nguyên ở bên cạnh nhìn mà thấy buồn bực. Rốt cuộc cô nàng này muốn làm gì vậy? Đừng coi mình là nàng dâu nhỏ thật chứ. Nhà hẳn không cưới nổi cô vợ như vậy đâu. Nhớ tới tên Tê Nhạc Minh kia, Giang Nguyên bỗng thấy đau răng. Nếu tên Tê Nhạc Minh này biết tiên tử Nguyệt chạy đến nhà hắn thì chắc chắn sẽ nổi điên cho. Mà xem, cách chương.